Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, kém chút. Liền đến cuối cùng một bước. Thanh tịnh mặt nước để cho người ta có thể rõ ràng trông thấy bọn họ thon dài dáng người. Dưới đáy nước chìm xuống phù. Lê Bắc Niệm nhìn đến xuất thần. Vô ý thức nhìn ra xa qua nơi xa hòn đảo nhỏ. Ngay tại hòn đảo bên cạnh, thình lình cắm hai cây lá cờ. Một đen một trắng. Quy tắc rất đơn giản. Chỉ cần ai trước đem lá cờ thu hồi đi, cắm vào chỉ định trên đống cát, coi như thắng. Cho nên, Đông Lâm ca từ nhỏ đã đặc biệt chán ghét Mục Tây Thần. Lâm Khả Nhu thanh âm nhu nhu, nhưng là nó bên trong lại không thiếu lãnh ý. Ta cũng rất chán ghét hắn, tự cho là đúng, không coi ai ra gì. Lê Bắc Niệm hoàn hồn, nhìn về phía nàng, Lâm Khả Nhu dường như cười lạnh, nói, ngươi cùng là, ngươi cho rằng Đông Lâm ca thực thích ngươi, thực sự là người si nói mộng. Hắn bất quá là cảm thấy Mục Tây Thần thích ngươi. Muốn theo Mục Tây Thần gây khó dễ thôi. Ha ha. Cho nên, hắn đời trước nàng làm sai lại nhiều. Bê bối lại nhiều. Thanh danh lại thối. Hắn cũng không có động qua cùng với nàng hủy bỏ hôn ước suy nghĩ. Tình nguyện đem nàng cưới trong nhà để đó. Cũng không có đụng nàng một lần. Xem như hữu danh vô thực thê tử. Lại cứ lạnh lùng mà đối đãi. Cho nên. Hắn đời trước kết hôn, Lâm Khả Nhu y nguyên khăng khăng một mực cùng ở bên cạnh hắn. Mọi thứ đều là bởi vì Mục Tây Thần a. Không, không đúng, nàng đời trước cùng Mục Tây Thần lại không biết. Lý do này căn bản không thành lập mới đúng. Không, lại không đúng, nàng đi cùng với hắn thời điểm. Trong đầu của nàng thỉnh thoảng sẽ hiện lên một chút hình ảnh. Rất quen thuộc, hết sức quen thuộc, chẳng lẽ. Thực sự là bởi vì cái này. Mờ ám toàn bộ xuất hiện ở nàng bị xe đụng về sau trong trí nhớ. Thế nhưng là, một đoạn kia tai nạn xe cộ, tựa hồ không có chiếm cứ nàng bao nhiêu thời gian. Rất nhiều chuyện nàng đều nhớ kỹ. 5 năm ký ức, 5 năm qua một chút. Lê Bắc Niệm lông mày thật sâu nhíu lên. Loạn thất bát tao suy nghĩ phun trào hỗn hợp. Hỗn loạn thành một bãi đầm lầy. Lâm Khả Nhu trông thấy nàng bộ dáng, chỉ coi nàng là không vui. Tiếp tục nói, Đông Lâm ca rất tốt, hắn thủy chung tình yêu cũng là ta. Lê Bắc Niệm dương mắt, đã nhìn thấy Lâm Khả Nhu cái kia ngọt ngào mặt. Chúng ta từ bé cùng nhau lớn lên, hắn sự tình hắn cách nghĩ ta hiểu rõ nhất. Ngươi không biết à, Lâm Khả Nhu có chút ngượng ngùng. Lúc lên đại học thời gian, chúng ta có một lần uống say, kém chút. Liền đến cuối cùng một bước, trừ bỏ một bước kia, chúng ta nên làm, đều làm qua, nhưng là, ta lúc kia còn chưa chuẩn bị xong đem mình giao ra. Hắn rất tôn trọng ta, đêm hôm đó chúng ta không có ở cùng một chỗ, chúng ta đều chuẩn bị lưu đến kết hôn ngày đó. Lê Bắc Niệm nhạt suy, cho nên, ta hy vọng chính ngươi có thể đem bản thân bày ở một cái chính xác vị trí. Có nhiều thứ, không phải ngươi xa xỉ nghĩ liền có thể có. Lâm Khả Nhu mặt lạnh xuống tới. Hắn yêu ta, hắn thủy chung ưa thích cũng là ta. Coi như ngươi là hắn vị hôn thê, cũng chỉ có thể chiếm cái danh phận mà thôi. Ha ha, Lê Bắc Niệm không biết nói cái gì cho phải. Úc, Lê Bắc Niệm sán lạn cười. Có đúng không? Cái kia, ta cũng cùng ngươi vạch trần đến cùng tốt rồi. Hừng hực ánh nắng phía dưới, Lê Bắc Niệm dạng này nụ cười hết sức chói mắt. Lê Bắc Niệm thoáng dựa đi tới, nói khẽ, kỳ thật, ta đối với Mục Đông Lâm thực không có hứng thú gì. Lâm Khả Nhu khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía nàng, kinh nghi bất định bộ dáng. Lê Bắc Niệm nụ cười càng ngày càng sán lạn, nhưng là đây, ta thích treo hắn, để cho hắn thích ta, yêu ta. Trở thành ta dưới váy nô lệ. Lâm Khả Nhu giận dữ. Ngươi, suỵt. Lê Bắc Niệm một ngón tay đặt ở bên miệng. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Ta biết ngươi cùng Mục Đông Lâm điểm này phá sự. Nói thật cho ngươi biết, ta đây, chính là thích xem ngươi cái kia một bộ muốn lại phải không đến lâu dạng. Lâm Khả Nhu hô hấp dồn. Dập, phẫn nộ nói, ngươi lại đùa bỡn Đông Lâm ca tình cảm. Hừ hừ, Lê Bắc Niệm cười đến càng rực rỡ, trang nghiêm một bộ tư thái người thắng. Vậy thì thế nào? Ngươi, căn, bản, cầm, ta, không, biện, pháp. Lâm Khả Nhu giận không kềm được, giơ tay liền hướng về mặt nàng hung hăng đánh đi. Nhưng mà còn không có đụng phải, đã nhìn thấy Lê Bắc Niệm khóe môi ý cười, chưa hoàn hồn, trên mặt cũng trọng nặng chịu một bàn tay. Ba thanh thúy âm thanh, để cho Lâm Khả Nhu trực tiếp mộng ngay tại chỗ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.